Thần chi tà thủ, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, beta, tiểu vũ, khi taxi dừng lại phía trước resort, ngài tình nhìn thấy một biểu ngữ lớn ghi WCG Asian Championship. 1, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiện tay vén tóc lên, xuống xe lấy hành lý tài xế đưa tới, đi vào trong resort, cũng là khu dành cho những tuyển thủ tham gia WCG. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng ăn uống. Đáng tiếc bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm rồi. Ngoại trừ cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ sáng đèn cùng với một cửa hàng McDonald's thì đều không còn mở cửa. Đội Trung Quốc lần này có tất cả 11 người. Tất cả đều đã đến. Chỉ có cô đến muộn. Bước vào sảnh tiếp tân của khu nghỉ mát thì chỉ có hai người nhân viên đang nói chuyện phiếm. Nhưng là đang nói về WCG Asian Championship, trong lời nói đều là giọng cảm thán, cơ bản đều không hiểu tại sao mấy trò chơi như thế này cũng mang ra để thi đấu chuyên nghiệp. Còn là giải vô địch châu Á rồi vô địch thế giới World Series. Ngài tình đưa hộ chiếu, dùng tiếng Anh ngắn gọn nói rõ mục đích đến, tôi muốn tìm đội tuyển Trung Quốc và thẻ phòng của tôi. Nữ nhân viên nhìn thông tin trên hộ chiếu. Nhanh chóng gọi điện thoại hỏi thăm rồi chuyển điện thoại cho ngài tình. Ngài tình nhận điện thoại nghe máy, liền nghe thấy giọng của một thiếu niên dùng tiếng Anh không được tự nhiên lắm hỏi cô là ai. Cô nghe được liền cười châm biếm. Hoa thê, anh không cần phải nói tiếng Anh đâu. Là em này, ai u, không nói sớm. Hoa thê ở đầu bên kia cười hì hì nói. Em đến muộn 4, 5 giờ. Bọn anh đều sớm đi ngủ rồi. Đều toàn cú đêm cả. Sớm như thế ngủ làm sao được. Ngài tình kẹp điện thoại giữa tai và vai. Nhận lấy giấy nhận phòng tiếp tân đưa cho. Nhanh chóng ký tên. Các anh ở phòng nào đấy? Phía tây khu nghỉ mát. 3B, phòng trong cùng trên tầng 2. 207, cô ử một tiếng rồi cúp điện thoại. Đột nhiên bị nhân viên tươi cười treo một vòng hoa cho. Hoan nghênh tới WCG Asian Championship Singapore, ngài tình mặc một cái chiếc váy dài màu xanh nước biển. Lại đeo một vòng hoa trông giống hệt nữ tiếp viên quan bác không được tự nhiên đi thật chậm đến địa chỉ hoa thê vừa nói. Dọc theo bờ cát trắng, hướng về phía tây đi tới, toàn bộ tòa nhà trong khu nghỉ dưỡng này đều làm bằng gỗ. Mỗi tòa cách nhau không xa lắm, bởi vì trời tối. Cô tìm hơn 20 phút mới đến được đúng nơi. Giơ tay gõ cửa, không ai ra mở cửa. 207, không sai mà, cô lại gõ cửa lần nữa. Đang chuẩn bị gọi hoạt thê, cửa bỗng nhiên được mở ra. Một cậu bé tay phải vịn khung cửa xuất hiện trong tầm mắt. Là DT, 3 tháng trước, người chơi chính của đội Dota. 2, Championship tại WCG Asian Championship tại Trung Quốc. DT, khu vực Trung Quốc thi đấu tổng cộng có 9 đội. Đội của cô đã bị cậu loại. Khi đó cô còn bắt tay cậu. Rất cảm xúc chúc phúc. Đến Singapore, đừng làm người Trung Quốc mất mặt. Vậy mà lại thua bởi một thằng nhóc 15 tuổi. Được rồi, lúc đó nếu để nói một câu công bằng thì cô cảm thấy mình đã nói một câu thật là hoàn mỹ. Không nghĩ tới, buổi tối đầu tiên đến Singapore liền gặp ngay cảnh tượng cậu đang tắm. Chắc là cậu vừa mới tắm xong, tóc xõa ra trên trán, không nhìn rõ mắt cậu. Dưới ánh đèn màu vàng ngoài hành lang, vài giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt xuống cổ. Rất nhiều năm sau nhớ lại, dường như từ lúc đó cậu đã thể hiện sự tồn tại đặc biệt của mình. Không còn là cậu bé đội mũ lưỡi chai màu đen nhạt nhẽo, tỉnh táo điều khiển bàn phím cực nhanh trên sàn thi đấu nữa. Ngài tình có hơi không biết làm sao để bắt chuyện, cậu chợt nở nụ cười, tựa như nhân ra cô, nhưng cậu vẫn không nói chuyện. Tôi là cậu cậu, cuối cùng vẫn là cô đưa tay phải ra, trên tay của cậu vẫn còn nước chưa khô, rất nhanh chóng bắt tay cô, lại nhanh chóng bỏ ra. Đến xem trận đấu, ngài tình bất đắc dĩ nghiêng đầu, tôi tới tham gia trận chung kết Need for Speed, 3, đi tì ử một tiếng. Tránh người đi, ý bảo cô vào phòng. Chơi đua xe rất vui sao? Rất vui đấy, cậu có thể đổi với tôi. Nếu như không phải tại cậu, cô làm sao phải ủy khúc cầu toàn. 4. Để làm người thi đấu đua xe chữ. Cô vừa một lần nữa kéo vali hành lý thì phía sau DT đã nhảy ra một cậu bé. Không phải chứ DT, ở nước ngoài tha hương mà vẫn có mỹ nữ đến bắt chuyện sao? Nói xong liền nhanh chóng kéo khăn tắm trên người cậu, cười ha ha bỏ chạy, ngải tình hoàn toàn choáng váng. Há hốc miệng, đứng ngây như phỗng ở đó. Tiếng sóng biển rất lớn, từ phía sau truyền tới, làm cho bầu không khí trở nên lúng túng trong nháy mắt. DT và cô căng thẳng nhìn nhau 2 giây. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Pepsi K, lại hét sót, cậu chợt cầm lấy khăn tắm trên đất, buộc lại ngang lưng, tôi đi thay quần áo. Nói xong liền im lặng đi về phòng, cầm lấy quần jean vào phòng tắm. 1. WCG viết tắt của World Cyber Game là một sự kiện thể thao mang tầm quốc tế điều hành bởi công ty World Cyber Game Inc. Hàn Quốc. Tài trợ bởi Samsung và Microsoft, từ năm 2006, cũng là lễ hội thể thao điện tử lớn nhất trong năm. Asian Championship là giải vô địch châu Á, ở đây có thể hiểu là giải vô địch châu Á về thể thao điện tử. 2. Dota, trò chơi nổi tiếng ngang LOL. 3. Need for Speed là một series trò chơi được phát hành bởi Electronic Arts và được phát triển bởi một số studio thuộc công ty của Canada là EA Black Box. Đây là trò đua xe thành công nhất mọi thời đại. Theo Wiki, 4. Quỷ khúc cầu toàn, nhân nhượng vị lợi ích toàn cục. Cách chương.